Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1347, chương 1348, tìm đường chết. Mênh mông tinh không bên trong nhảy nhót xuất hiện cái con cóc. Hơn nữa còn là ngay trước mảnh này tinh không chủ nhân cuồng vọng kêu gào. Diệp Lăng lúc đầu tốt tâm tình tức thì thay đổi. Nhãn thần bên trong, lưỡng đạo sắc bén như đao phong mang làm lòng người kinh sợ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi ở đây cùng ai nói? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Nhưng là hết thảy quen thuộc Diệp Lăng người đều biết. Một ngày tâm tình của hắn biến thành như vậy, vậy sẽ phải gặp chuyện không may tình. Cùng ai nói? Ha ha, ngươi thật là đùa à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Diệp Lăng sao? Đông Bằng châm chọc cười nói. Mà này lúc, theo Đông Bằng thân sau đi tới một nữ nhân, tiên tôn tu vi, coi như là nhất phương bá chủ tàn nhẫn sừng sắc. Nữ nhân này dáng dấp ngược lại không tệ, mị hoặc chúng sinh dáng dấp, lại thêm trên nhàn nhạt trang dung, đủ để khiến không ít nam nhân sợ hãi. Đông Bằng, ngươi nói Diệp Lăng là ai a? Nữ người giọng nói ỏn à ỏn ẻn, nghe người cả người phát tô. Cái này nhưng là một cái tuyệt đại vưu vật a. Dĩ nhiên, xem ở Diệp Lăng trong mắt, cũng là tràn đầy chán ghét màu sắc. Diệp Lăng, ha ha, ngươi đây khả năng liền cô lậu quả văn đi. Đường đường lôi vực chủ tể Diệp Lăng ngươi cũng không biết. Được xưng lôi đế, lấy nhị kiếp tiên đế tu vi nộ hàng tứ kiếp tiên đế niếp thánh tiên đế. Mà sau bộ hạ trăm vạn đại quân, nhìn chằm chằm, hiện nay càng là lấy quét ngang tư thế, đã cuồng tảo chu vi tất cả nhị lưu thượng đẳng lãnh thổ. Chỉ còn lại có duy nhất một cái, tại tranh đoạt vạn lôi cương vực. Nói tới chỗ này, Đông Bằng bĩu môi, khuôn mặt sắc ngạo nghễ không gì sánh được. Ta nhưng là Diệp Lăng thành anh em kết bái đại ca. Hắn thấy ta, cũng phải cúi đầu tiếng kêu ca đây. Ta biểu tỷ, nhưng là đường đường lôi vực chủ mẫu. Hiện nay lôi vực đích thực chính nắm quyền người. Tên oát con này cũng dám trêu chọc ta. Ngươi nói, hắn là không phải muốn chết à? Vừa nói chuyện, Đông Bằng càng là nhéo nhéo nữ nhân bên cạnh kiều gương mặt non nớt. Chọc nữ nhân dung một cái thẹn thùng. Diệp Lăng cảm giác được chính mình hỏa khí trực tiếp vọt tới thiên linh cái. Trong tròng mắt lượn lờ vô biên phẫn nộ màu sắc. Chính mình thành anh em kết bái đại ca. Chính mình hẳn là đuôi mù a. Lại như thế tên khốn kiếp ra hỏa, còn phải gọi hắn ca. Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, bên người Dương Thất Lang bọn người biết, Diệp Lăng nóng nảy, hơn nữa còn không phải bình thường cấp bách. Tiểu tử, ngươi biết ở bên cạnh ngươi là ai chăng? Dương Thất Lang tiến lên một bước, trong cơ thể đáng sợ kia lực lượng chậm rãi hiện lên. Người nào, ta quản hắn là ai? Ta kết giao bằng hữu xưa nay không hỏi hắn là ai? Phản chính đều không ta nghiêu tất, Đông Bằng lỗ mũi đều vọt tới bầu trời, tư thế tùy tiện kiêu ngạo, ta đi mẹ nó, hô, đột nhiên, một cái bàn tay hướng Đông Bằng điên cuồng phách đánh, trưởng phong gào thét, tốc cực nhanh, chỉ nghe được bộp một tiếng thanh thúy bạt tai, tất cả mọi người không phản ứng kịp, Đông Bằng thân thể trực tiếp bị một cái tát cho quất bay. Phù phù, lập tức, thân thể trực tiếp nện ở chung quanh cái bàn lên, đem cái bàn đập cái nhỏ vụn, ngươi lại dám đánh Đông công tử, ngươi đặc biệt muốn chết. Chu vi mười mấy tiên đế đều là điên cuồng hét lên. Cái kia bị Đông Bằng bóp khuôn mặt nữ nhân càng là gào khóc thét chói tai. Trực tiếp chạy đi ra ngoài, khuôn mặt sắc bối rối, tài thần. Đưa hắn nhóm toàn bộ phế đi. Diệp Lăng âm lãnh nói. Bên người Ngô tài thần các loại. Chờ. Cửu đại cường già. Sớm không kềm chế được. Trong nháy mắt xuất thủ. Dầm dầm dầm. Đáng sợ lực lượng. thiếu chút nữa đem cơm này quán phá hủy. Sợ tiệm cơm lão bản trực tiếp chui vào cái bàn cuối cùng xuống. Cả người run lẩy bẩy. Xong, xong a, đây chính là xảy ra đại sự a. Ông trời của ta a, đây chính là Đông Bằng công tử a. Đường đường vạn bảo cương vực người, đây chính là xảy ra đại sự a. Muốn đại địa chấn nữa à? Diệp Lăng căn bản không để ý tới những lời này, mà là hướng trên đất cái kia đã bị đánh ngu Đông Bằng đi tới. Ngươi nói một chút, ta nên đưa ngươi giết, vẫn là phế đi. Ngôn ngữ băng lãnh lệnh Đông Bằng cả người tiên huyết trong nháy mắt đọng lại. Như người trần chuồng đi tới lạnh thấu xương trời đông giá rét bên trong. Run lẩy bẩy, tự liền trái tim đều có chút hít thở không thông. Ngươi dám động ta, ta nhưng là vạn bảo cương vực người. Ta biểu tỷ là Đông Châu. Ngươi dám động ta, chính là muốn chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nơi này là lôi vực. Coi như ngươi là thất kiếp thậm chí là bát kiếp tiên đế. Tiểu gia ta cũng cam đoan giết chết ngươi. Ba, lại là hung hăng một cái tát. Vừa mới bò dậy Đông Bằng thân thể vừa tàn nhẫn té bay lên. Đủ đủ 7-8 cái răng đều bị rút ra bay. Gương mặt đã máu thịt be bét. Vốn là còn chút đẹp đẽ lên. Sớm là một mảnh chật vật. Ô ô, ngươi xong. Ngươi hoàn toàn xong. Ta muốn không làm ngươi chết toàn bộ ra. Ta đặc biệt theo họ ngươi. Đông Bằng ô ô điên cuồng hét lên. Thân thể đều run rẩy lấy. Muốn hắn Đông Bằng. Lúc nào gặp được chuyện như vậy tình. Vạn bảo cương vực danh tiếng. Lại thêm trên Đông Châu Viễn Phương biểu đệ. Hai cái này bối cảnh. Đủ để hắn ở lôi vực bên trong đi ngang. Nhưng là hôm nay. Lại gặp một cái lăng đầu thanh. Làm cho hắn nhất định không thể tin được. Hết. Ngươi yên tâm. Hôm nay hai ta dù sao cũng phải có một song. Diệp Lăng giữ tợn cười. Điểm ngón tay một cái. Một tia sáng điên cuồng hướng Đông Bằng vội vã đi. Hiu. Hào quang rực rỡ. Đông Bằng con mắt tức thì trừng tròn vo. Cái kia kịch liệt trù động trong con ngươi. Đáng sợ kia chùm tia sáng càng ngày càng gần. Chùm tia sáng trực tiếp oanh đến rồi Đông Bằng trong cơ thể. Giờ khắc này, Đông Bằng trừng lớn con mắt, con người bên trong nhanh chóng tràn ngập nồng nặc dữ tợn màu sắc. Không, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dĩ nhiên phế đi ta kinh mạch và tiên anh. Ta và ngươi không để yên a, ta muốn ngươi chết, phu phu, Đông Bằng chân hạ mềm nhũn. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể hắn, cái kia mênh mông tiên lực, hoàn toàn biến mất. Hắn kinh mạch, hắn tiên anh, đều bị Diệp Lăng cho một chỉ phế đi. Theo này chi về sau, hắn lại không là cái kia hiêu trương bạt hỗ nhất kiếp tiên đế. Mà là một cái triệt để phế đi phế nhân, ở tam giới loại này địa phương. Không có tu vi, đó chính là nhất người hạ đẳng, coi như Đông Bằng là vạn bảo cương vực ông chủ người. Coi như tiền tài của hắn đầy đủ quá nửa đời sau. Nhưng là, tu vi phế đi, địa vị của hắn xuống dốc không phanh, diễu võ dương oai là không thể nào. Phòng trừng lưu lạc thành một cái người người đánh chửi chó rơi xuống nước còn tạm được. Như không phải xem ở Đông Châu mặt mũi lên. Bổn tọa để cho ngươi hồn không vào cửu u, linh bất nhập luân hồi. Diệp Lăng âm lãnh nói, thần sắc nghiêm nghị không gì sánh được. Mà đang ở này lúc, đột nhiên lần lượt từng bóng người trực tiếp xông qua đây. Mỗi một đạo thân ảnh đều là tiên tôn cấp bậc cường giả, khí tức khủng bố, người nào cũng dám ở lôi thành bên trong động thủ. Khí tức tuôn ra. Nằm trên đất Đông Bằng tức thì đại hỉ, là chấp pháp quân đến rồi. Cùng này đồng thời, ở lôi thành một bên kia phủ đệ bên trong, Đông Thanh cùng một người đàn ông chỉnh ngồi ở đại điện bên trong uống trà trò chuyện thiên. Này, không, không xong, phía trước bị Đông Bằng bóp khuôn mặt chính là cái kia nữ tiên tôn lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đại điện bên trong, khuôn mặt sắc thương bạch. Không xong, Đông Bằng công tử bị người đánh. Đông Thanh, cũng chính là Đông Bằng phụ thân. Ầm ầm ngứng dậy, khuôn mặt sắc băng lãnh. Trong con người sát cơ như mưa rông gió giật một dạng. Ầm ầm tiêu xạ mà ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.